Chương 668, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 42. Tại Thú Triều tiến đến thời điểm, bọn hắn lạp đa bộ lạc dũng sĩ, xuất phát từ uy tín, còn là cần đi ra ngoài trợ giúp những cái kia gặp nạn bộ lạc. Hắn quan sát một chút cái sơn động này, xem ra còn phải đục mở một chút không gian, đến lúc đó khẳng định sẽ có thụ thương thú nhân, không thể ở tại bên ngoài, được càng thêm an toàn địa phương. Bộ lạc thành viên lại bận rộn lên. Ninh Lạc QNZ đang vì mình tự thân an toàn cân nhờ AG, đưa ra cái này đến cái khác đúng trọng tâm ý kiến. Thậm chí còn đem trong trí nhớ mình một chút vũ khí cũng cho vẽ ra đến, lúc này, còn không có sát sinh ra, bọn hắn vũ khí là tảng đá, mảnh gỗ loại hình. Ninh Lạc đưa ra, liền là dùng mảnh gỗ làm thành một chút vũ khí cùng cạm bẫy. Đường quả cả ngày an vị ở bên ngoài, gặm quả khô, cùng áo lị nói cười, tâm lý âm thầm tính toán. Đến lúc đó nàng nếu như bị bộ lạc thành viên xem như Ninh Lạc giao ra, liền muốn bắt đầu dã luyện sắt vật này, sắt quá trọng yếu. Kỳ thật nàng đặc biệt bức thiết rời đi nơi này, mới có thể đại triển thân thủ, tại lạp đa bộ lạc cái này rất lại phía sau địa phương, cái gì cũng không có, làm cái gì cu nở dê tay chân bị gò bó. Đương nhiên, nàng cũng không muốn cho lạp đa bộ lạc mang đến cái gì tốt cải biến. Đừng quên, nàng là cái mang thủ. Chứ phi, lần này có người đưa nàng giao ra, lạp đa bộ lạc sẽ vì ngăn cản nàng bị mang đi, mà cùng hát lang, cái ân liều mạng, nàng có thể suy tính một chút, cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nhưng là bọn hắn biết sao đường quả mỉm cười nhìn qua những cái kia bận rộn thú nhân, từng cái cười đến thật là chất phác đáng yêu đâu. Túc chủ đại đại, ta cho rằng ngẫm lại nhà ngươi đại khả ái, mới là vui vẻ nhất sự tình. Theo trí thông minh càng ngày càng cao. Hệ thống nhớ tới đã từng những cái kia u ám thời gian, tâm lý liền hơi đau đau. Hắn là một chuỗi số liệu, lẽ ra không nên có nhân loại tình cảm, nhưng không biết vì cái gì, hắn liền là sinh nhân loại tình cảm. Cứ việc, cái này sinh ra lo lắng cùng lo lắng vẹn vẹn bởi vì hắn túc chủ, nhưng cũng là thuộc về nhân loại tình cảm. Ta thật vui vẻ a đường quả nói. Hệ thống âm thầm lẩm bẩm, ngươi là thật vui vẻ, lại là bởi vì đang cười nhạo bọn hắn cuối cùng lựa chọn về sau. Có thể tùy ý trả thù vui vẻ. Dạng này vui vẻ, để trong lòng của hắn có chút bi thương. Hắn hy vọng, túc chủ đại đại vui vẻ, mãi mãi cũng là ấm áp, đơn thuần. Ví dụ như, hôm nay khí trời tốt, nàng rất vui vẻ, ngân hào cùng nàng thổ lộ để nàng vui vẻ, ăn đến một loại mỹ vị nàng rất vui vẻ. Hệ thống có chút khó chịu, cái này thăng cấp thăng nhanh cũng không tốt à. Lúc trước hắn làm sao nghĩ những thứ này à, hắn nhớ kỹ có một cái thế giới. Túc chủ hạ chàng là bị người đẩy vào biển lửa đốt sống chết tươi. Lúc ấy hắn hoàn toàn không có cảm giác, theo hắn số liệu bên trong phân tích ra được kết quả chính là, túc chủ hoàn thành cái này thế giới nhiệm vụ, bọn hắn có thể tiến hành xuống một cái thế giới nhiệm vụ. Dù là nàng không hô không gọi, trên mặt còn mang theo cười, thừa nhận hỏa thiêu, một mực thành cho tàn, động cũng không có động một cái, hắn cu nở dê không có cảm giác được cái gì không đúng. Lúc ấy hắn còn băng lãnh nói một câu, túc chủ, kỳ thật ngươi có thể đã hôn mê. Tại hắn số liệu phân tích bên trong, đã hôn mê, liền không cảm giác được cờ thống khổ. Rõ ràng là một câu hảo tâm nhắc nhở, thanh âm vang lên thời điểm, lại lạnh lùng không có tình cảm. Túc chủ lúc ấy vẫn như cũ là cười, nhưng nhìn ra được thân thể nàng căng cứng, ngay tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ. Thanh âm phát run nói, không cần, ta phải nhớ. Nhớ kỹ cái gì lúc ấy hắn không rõ.